Một trong những biểu hiện thường gặp là ảo giác mà họ nghĩ rằng ma quỷ hoặc một thế lực thần bí nào đó đang tồn tại và hiện hữu xung quanh họ. Một người bỗng đứng dậy ngắt ngang lời nói của Thành. Dạ, thưa bác sĩ, nói về vấn đề tâm linh, chúng tôi đều sống và làm việc tại vùng miền núi này, nơi mà đã từ lâu đời vẫn tồn tại nhiều điều huyền bí mà chính khoa học cũng chưa có thể giải thích và trả lời thấu đáng, như là bùa ngải, ma rừng, tà thuật. Đa số người dân họ cho rằng người thân của mình phát điên là do bị bỏ bùa, bị ma quỷ ám, và họ đều tìm đến những thầy cúng để chạy chữa. Cũng thật là khó hiểu là có rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi theo cái cách này mà không cần phải đến bệnh viện. Bác sĩ nhận định như thế nào về cái điều này? Thành gật gù với câu hỏi đó, rồi quan sát xung quanh hội trường. Thấy tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe. Thành thở dài rồi nói thành tiếng. Xin phép cho tôi được nói thẳng. Huyện chúng ta là một huyện vùng cao, với nhiều sắc tộc khác nhau, sinh sống khá hẻo lánh. Điều kiện còn nhiều khó khăn, cho nên ít được tiếp xúc với nền y học văn minh, công nghệ hiện đại. Việc người dân chưa tin vào y học tiên tiến, tin vào bác sĩ, cũng là một trong những lý do gây khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân của chúng ta, và làm mất đi cơ hội được chữa bệnh của họ. Công tác tuyên truyền giúp người dân, cũng như việc bài trừ mê tín dị đoan, cần phải được chính quyền quan tâm nhiều hơn. Có như vậy, người bệnh cũng như người nhà của bệnh nhân hiểu và hợp tác cùng với y bác sĩ để điều trị. Nói xong, Thành quay người lại, bước nhanh tới bục phát biểu, cầm một quyển tài liệu rồi giơ lên cho mọi người xem. Đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi về đề tài nghiên cứu và điều trị nhóm bệnh nhân tâm thần theo hướng dùng thuốc kết hợp phương pháp tâm lý. Tôi đã bảo vệ thành công đề tài này tại Pháp. Thời gian công tác tại đây, tôi sẽ phổ biến cũng như hướng dẫn các anh chị thực hiện cái điều trị theo phương pháp này. Còn trường hợp như ý kiến vừa rồi nói rằng một số bệnh nhân tâm thần đã được các thầy cúng chữa khỏi là do chứng bệnh đó không có dấu hiệu tổn thương não hoặc không phải một dạng bệnh lý. Chỉ là do rối loạn tâm thần tạm thời, do sợ hãi trước niềm tin mù quáng vào cái thế lực ma quỷ. Lợi dụng điều đó, các thầy cúng đánh trúng tâm lý của bệnh nhân và trấn an họ rằng thứ gọi là bùa phép gì đó, rồi vô tình làm bệnh tự khỏi, đó chỉ là một vấn đề tâm lý mà thôi. Còn những vấn đề bệnh nhân mang bệnh lý thật thì không thể chữa khỏi bởi thầy cúng được, nếu không, bệnh sẽ càng nặng thêm. Trường hợp này cần phải được nhanh chóng đưa đến bệnh viện chuyên môn. Nếu được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị hợp lý, bệnh nhân sẽ giảm bớt được tình trạng nguy hiểm và tránh thiệt hại cho bản thân cũng như những người xung quanh. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân do tôi theo dõi và được điều trị đã xuất viện và sinh hoạt trở lại bình thường. Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, tiếng xì xào với tiếng cười đùa làm không khí khán phòng trở nên nhộn nhịp. Nhận thấy buổi nói chuyện ra mắt đầu tiên của bác sĩ Thành đã khá lâu. Sau một chuyến đi xa, sợ bác sĩ mệt và cần nghỉ ngơi, ông Sáng, giám đốc bệnh viện đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi ông mới nói. Cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ buổi gặp gỡ hôm nay đến đây có thể kết thúc được rồi. Chúng ta sẽ có nhiều dịp trò chuyện với bác sĩ Thành hơn. Bác sĩ cũng cần phải về phòng nghỉ ngơi đã, đúng không mọi người? Tất cả mọi người hưởng ứng, đứng dậy và bắt tay Thành rồi ra về. Nét mặt ai cũng vui mừng và trong lòng đều đặt niềm tin rất lớn vào bác sĩ Thành trong cái chuyến công tác này. Đang lúi húi cất tập tài liệu vào cặp, Thành thấy ông Sáng tươi cười tiến tới phía mình. Vất vả cho bác sĩ quá nhiều rồi. Thành cười đáp lại. Không có gì đâu anh, em cũng hay đi công tác dưới này lắm. Tuy nhiên chẳng mấy khi được đến làm việc một nơi đặc biệt như thế này. Vùng đất này khiến cho em có nhiều sự tò mò và muốn khám phá lắm đó. Ông Sáng đưa tay vẫy một người đang đứng ngoài cửa rồi vui vẻ nói. Trong thời gian mà công tác tại nơi đây, cô y tá Nhung sẽ trợ giúp cho anh về vấn đề cấp phát dụng cụ chuyên môn cũng như sinh hoạt ăn ở. Hai người làm quen với nhau đi. Thành dừng tay lại và ngước mắt lên nhìn người đó. Chính là cô gái, cứ nhìn Thành trong suốt buổi nói chuyện vừa rồi. Lúc này, Thành mới có dịp quan sát kỹ. Cô gái đó có cái dáng cao cao, thân hình mảnh khảnh, không có xinh đẹp lắm, nhưng có nụ cười khá có duyên. Và đặc biệt là ánh mắt của cô có điều gì đó bí ẩn, lạnh lùng, và tất nhiên không hề thân thiện. Thành đưa tay ra làm quen. Chào Nhung, rất hân hạnh được biết cô. Hy vọng cô sẽ giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi cảm ơn trước nha. Nhung lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thành thăm dò. Một lúc sau mới giơ tay đáp lại. Cô nói. Dạ, tôi không có dám nhận lời cảm ơn đó đâu. Đó là công việc thôi. Tôi nghĩ anh sẽ sớm quen được với cuộc sống ở nơi đây. Nó chắc sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của anh đó. Ông Sáng bật cười. Vậy là tốt rồi. Hai người cứ tiếp tục làm quen đi. Tôi phải về phòng làm việc cái đó. Cô Nhung dẫn bác sĩ Thành về cất đồ đạc nghỉ ngơi nha. Sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Thành đi cùng với Sáng một đoạn. Trước khi chia tay, ông Sáng nhìn Thành rồi ngập ngừng. Bác sĩ Thành nè. Nói thiệt là chúng tôi cũng rất quý những người có chuyên môn cao như bác sĩ. Về đây công tác và hướng dẫn bệnh viện của chúng tôi nâng cao trình độ. Vì nơi này thật sự còn rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Cho nên hy vọng... Ý của anh là sao? Có gì anh cứ nói thẳng đi, để em hiểu. Anh đừng có ngần ngại. Ông Sáng nhìn Nhung tỏ vẻ ái ngại. Nhung hiểu ý nên vội nói. Giám đốc và bác sĩ cứ nói chuyện đi. Tôi xuống trước chờ dưới cổng. Nhìn theo Nhung, ông Sáng thở dài. Thật ra, mấy tháng trước cũng có một cán bộ tuyến trên về đây công tác. Tuổi cũng trẻ như là bác sĩ đó. Nhưng có lẽ không chịu được cuộc sống khó khăn hoặc có thể không quen với mảnh đất này nên đã bỏ về. Thành bật cười. Ôi, tưởng chuyện gì chứ, trước khi về công tác em đã có tìm hiểu và xác định trước những cái khó khăn sẽ gặp phải rồi. Anh đừng có lo. Việc quan trọng hơn tất cả là hướng dẫn về chuyên môn cho các y bác sĩ tại đây cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân. Đó mới là cái điều em quan tâm. Những việc khác không thành vấn đề đâu. Nghe Thành nói như vậy, ông Sáng vui mừng ra mặt. Ông bắt tay Thành rồi cảm ơn. Vậy thì còn gì bằng nữa. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể để cho bác sĩ yên tâm mà công tác. Cô Nhung là một y tá khoa này và cũng là cháu họ của tôi. Bác sĩ cứ chỉ bảo đi. Và cần thiết cái gì thì cứ gặp cô đó nha. Nếu như có điều gì đó không hài lòng, bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi là được rồi. Thành trả lời ông Sáng mà như tự nói với mình. Cô Nhung này có vẻ khó hiểu, khó gần. Ông Sáng cười buồn, rồi từ tốn giải thích. Có gì không phải, bác sĩ đừng có để bụng, không giấu gì anh. Mấy tháng trước, nó và bác sĩ Tuấn có tình cảm với nhau trong cái thời gian công tác. Thành ngạc nhiên. Bác sĩ Tuấn, có phải là người đã bỏ về như anh nói không? Đúng vậy. Hai người có tình cảm với nhau. Tôi và mọi người ở bệnh viện cứ nghĩ là họ sắp làm đám cưới. Không hiểu lý do làm sao mà anh ta bỗng chán nản công việc ở đây rồi còn tiếp xúc với thầy bùa nữa. Không biết bị họ thuyết phục như thế nào, lại còn có vẻ tin vào ma quỷ. Sau đó thì bỏ về thành phố, không còn liên lạc gì nữa. Từ đó, cái Nhung á, nó như là người mất hồn vì cái cú sốc tình cảm đó. Đầu óc thì nhớ nhớ quên quên, không có tiếp xúc với ai, suốt ngày lủi thủi một mình, công việc chuyên môn cũng không có làm được nữa. Mà tôi thì cũng không dám cho nó làm công việc của y tá, lỡ xảy ra cái chuyện gì nhầm lẫn, ảnh hưởng tới bệnh nhân. Ông bỗng dừng lại một lúc rồi thở dài. Dù sao cũng là người nhà, tôi chuyển nó xuống làm công tác hành chánh, lo cho đời sống cán bộ nhân viên. Thực ra thì nó ngoan ngoãn hiền lành lắm. Trước khi xảy ra chuyện với bác sĩ Tuấn đó, nó còn là một tay y tá giỏi. Bây giờ thì... Nghe ông Sáng kể chuyện, Thành đã hiểu ra và thông cảm cho thái độ khó hiểu của Nhung. Dạ, em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Kể ra cô ấy cũng thật là đáng thương. Hy vọng cô ấy sẽ sớm lấy lại được cân bằng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi anh ạ. Tay phải của Thành kéo chiếc vali chứa quần áo và tài liệu, tay trái xách cặp. Anh vội bước nhanh về phía của Nhung như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy Thành, Nhung từ từ tiến lại. Bác sĩ, để cho tôi xách bớt đồ cho. Thành ngăn tay của Nhung lại rồi cười. Không sao, Ai lại để cho một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được chứ. Tôi tự mang được mà, không dám làm phiền cô. Thế Nhung có vẻ không hài lòng, tay cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ. Thành nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng. Vậy cô cầm giùm tôi cái cặp này được chứ? Lúc này Nhung đón lấy chiếc cặp sách từ tay của Thành rồi nói: Bác sĩ về công tác vài ngày mà mang ít đồ vậy, ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm đó. Thành cười. Tôi cũng sống đơn giản lắm, chỉ đem vài bộ quần áo, còn lại là toàn là tài liệu y khoa thôi. Bất chợt Nhung lại nhìn vào ánh mắt của Thành. Cô định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thành như nhận ra cái điều gì đó, anh nói: Hình như cô có điều gì muốn nói. Nhung hơi cúi mặt. Không, không có gì. Nói rồi cô lảng sang chuyện khác, tay vừa chỉ về phía trước vừa nói: Bên kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện. Thành nhìn theo rồi hỏi: Mọi người đều sống ở đó hả? Nhung khẽ gật đầu. Đa số mọi người sống ở đó, vì đường đi lại xa xôi, cuối tuần mọi người mới về nhà. Bác sĩ sẽ có một căn phòng đặc biệt ở đó, phòng dành cho cán bộ về công tác. Vậy cô cũng sống ở đây sao? Dạ, tôi làm công việc hành chánh, cho nên ở đây tiện cho việc hậu cần hơn. Đang định nói cảm ơn Nhung, Thành bất chợt nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ven đường. Thành dừng lại, định chạm tay vào, thì Nhung vội vàng kéo người Thành lại, giọng cô như quát lên. Không được chạm vào đó. Sao vậy? Đây là một loại hoa độc, chạm vào hoặc ngửi sẽ bị ngộ độc dị ứng, để cho nhựa của nó dính vào vết thương nó còn nhiễm trùng mà chết đó. Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ lùi vài bước. Anh vội lấy cái điện thoại trong túi ra và chụp mấy kiểu. Thành vừa bấm máy vừa nói: Lạ quá, đúng là không phải người dân ở đây thì không thể biết được, nguy hiểm thiệt đó chứ. Giọng của Nhung đầy bí ẩn. Rồi dần dần thì sẽ quen thôi, ở đây còn nhiều điều khó hiểu lắm, nói ra thì có khi bác sĩ cũng không có tin đâu. Tin chứ, những cái loại cây cỏ độc ở vùng này tôi cũng đọc và nghe kể nhiều lắm, chỉ có ma quỷ hay bùa ngải gì đó thì không có tin thôi. Nhung lại nhìn Thành lạnh lùng. Biết đâu sau này bác sĩ lại tin. Hai người dừng lại trước một dãy nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Những bức tường đã được ngả màu vàng nhạt, đôi chỗ còn bong tróc lớp xi măng để lộ ra những hàng gạch hoen ố. Thấy Thành đang đứng giữa sân mãi quan sát khung cảnh xung quanh, Nhung chỉ tay vào một gian phòng nhỏ bên phải chỗ hai người đang đứng. Bác sĩ ở phòng này, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, mời bác sĩ vào cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Khẽ cúi đầu cảm ơn, tay cầm chiếc chìa khóa, nhưng vẫn tần ngần chưa muốn vào phòng. Thành ngửa mặt hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực rồi mới gật gù tâm đắc. Không khí ở đây trong lành thật. Đã lâu tôi mới có cảm giác thoải mái như thế này, khác hẳn với sự ồn ào, bụi bặm ở thành phố. Nhung không đáp lại câu nói của Thành. Cô dặn dò thêm: Tối ở đây sương xuống độc lắm đó, bác sĩ nên vào nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Bữa cơm tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tại nhà ăn tập thể. Cần cái gì thì bác sĩ cứ gọi, tôi ở phòng đối diện thôi. Cảm ơn cô Nhung. Thành lững thững tiến về phía nước giếng. Dù đã hiểu về câu chuyện của cô y tá này qua lời kể của ông Sáng, nhưng cảm nhận của Thành về cô vẫn còn có gì đó không ổn lắm. Thành thò tay xuống cái gầu nước vừa được kéo lên từ giếng. Làn nước mát lạnh như ngâm đá làm Thành tỉnh táo hơn và cố gạt bỏ suy nghĩ băn khoăn về cô y tá kia. Đêm hôm đó, dù đã khá mệt sau một chuyến đi xa, nhưng Thành vẫn trằn trọc không có ngủ được. Anh ngồi dậy, lấy tập tài liệu đặt lên một chiếc bàn làm việc được kê gần ở cửa sổ. Xa xa vọng lại tiếng sáo du dương da diết gọi bạn tình của những chàng trai người dân tộc Thái làm cho Thành ngẩn ngơ. Ngoài trời sương mù dày đặc, lất phất mưa bụi, càng làm không gian trở nên vắng vẻ, heo hút, mịt mù. Thành khẽ thở dài nghĩ đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải, nhất là tình trạng những bệnh nhân tại đây mà Thành đã xem qua hồ sơ bệnh án. Đang tập trung vào trang tài liệu trước mặt, Thành khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Lạnh thiệt. Anh lẩm bẩm, rồi quay lại lấy chiếc áo treo trên mắt khoác vào người. Tay của Thành liên tục đánh dấu những điểm cần lưu ý trong sách, để sáng ngày mai sẽ giảng dạy cho các y bác sĩ. Bỗng nhiên, có một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ, làm cho Thành phải dừng bút. Anh ngẩng đầu lên nhìn, rồi nhổm hẳn người dậy ngó ra cửa sổ. Nhưng xung quanh chỉ một màn sương mù xám xịt và lạnh buốt. Suy nghĩ một lúc, Thành quyết định đóng cửa sổ lại. Cái cửa sổ làm bằng gỗ thông, đã cũ không có then cài, mà được buộc dưới song sắt bằng sợi dây ni lông, được bịnh lại, kích thước bằng cái chiếc đũa nhỏ. Thành dương vai cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giáo án đã chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận. Thành mỉm cười tâm đắc. Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đồng hồ trên tường nó kêu lên từng tiếng nặng nhọc. Anh ngó lại sau lưng, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Khi quay đầu lại, Thành bỗng có cảm giác bất an. Hình như có ai đó đang nhìn mình. Trước mặt chỉ là cánh cửa sổ bằng gỗ đã được buộc chặt. Thành đưa bàn tay xoa nhẹ nhẹ vào hai thái dương cho đỡ căng thẳng. 15 phút trôi qua, nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn. Thành đứng dậy quan sát lại một lần nữa xung quanh căn phòng của mình. Dù lúc chiều khi vào đây, anh đã làm quen với nó, đồ đạc chỉ có chiếc tủ nhỏ thôi, một cái giường sắt y tế quen thuộc của bác sĩ, một kệ sách treo trên tường, chiếc bàn làm việc đã cũ và vài thứ đồ lặt vặt không đáng kể. Thành thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế. Vừa mới ngước mặt lên, Thành đã giật bắn mình khi nhìn thấy một con mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào anh qua một cái lỗ thủng nhỏ qua cánh cửa sổ. Thành vội đứng phát dậy, nhìn thẳng vào cánh cửa sổ, nhưng không thấy con mắt đó đâu nữa. Anh nói lớn, "Ai đó?" Không thấy tiếng trả lời, không cần suy nghĩ gì thêm, tay của Thành thăng thoát tháo sợi dây ni lông để mở cửa sổ. Ngoài trời vẫn một màu đen tĩnh mịch, và tất nhiên không có một bóng người. Thành ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn ra ngoài như chờ đợi cái điều gì đó. Hay là cô Nhung? Nhưng mà giờ này cô ta còn tìm mình làm cái gì? Phòng của cô ta đối diện phòng mình mà. Như chợt nhớ ra, Thành nhổm người dậy nhìn sang phòng cô y tá Nhung. Dãy nhà đó đối diện nhưng cách một cái sân rộng. Tất cả những gì Thành nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen, sương mù và gió lạnh. Nếu như cô ta còn thức thì phòng phải có ánh đèn sáng chứ. Chắc là cô ta đã ngủ rồi. Suy nghĩ một lúc, Thành chép miệng rồi thò hai tay ra ngoài dói cánh cửa sổ đóng lại, không quên buộc thật chặt sợi dây ni lông của cánh cửa vào song sắt. Cảm thấy người cũng đã mệt mỏi, anh cởi cái áo khoác định lên giường ngủ thì cánh cửa sổ bỗng rung lên bần bật, như có một ai đó đang ở bên ngoài muốn kéo ra. Thành quay người lại rồi quát lớn, "Ai đó? Có chuyện gì?" Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật. Thành tiến tới cửa phòng, định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai, thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma quái, lạnh cả gai ốc. "Đừng mở cửa!" Thành khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh phòng, nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp. "Ai? Ai đó?" Vẫn không thấy tiếng trả lời. Cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh hơn. Thành bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có một chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên cái then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma quái đó lại vang vọng trong tâm trí. "Đừng mở cửa! Đừng đừng mở cửa. Như có điều gì đó thôi thúc, Thành vội rụt tay về, rồi bước lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Ai? Ai ngoài đó? Có việc gì không? Tất cả bỗng im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo trên tường. Thành đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ để lấy bình tĩnh. Anh chậm rãi bước từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống. Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu trên bàn, chưa kịp cho vào cặp, thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên, rồi kèm theo những âm thanh kinh sợ như có bàn tay của ai đó nó đang cào cấu vào cánh cửa. Lúc này trên trán của Thành đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cảm thấy hơi sợ sợ. Tay thì vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo những tiếng gió như gào thét liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Rồi bỗng nhiên, như bị ai đó ở bên ngoài giật mạnh, cái cánh cửa bất ngờ bật tung ra, đập vào tường nghe nhói tai. Gió lạnh và khói sương lùa vào ào ạt, cùng những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi, làm cho đống tài liệu trên bàn nó bay tung tóe vương vãi khắp phòng. Thành vội đứng dậy che hai tay, người đã nổi hết cả gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy khắp cả người. Anh chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng ở bên ngoài cửa sổ đang vẫy vẫy anh. Nó đang trừng trừng nhìn vào mình, rồi cất tiếng cười lanh lảnh, ma quái lắm, nghe buốt đến tận ốc. Thành thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng, làm cho anh từ từ quỵ xuống. Sáng hôm sau, Thành mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người xung quanh. Người vẫn còn uể oải lắm và mệt mỏi. Bác sĩ tỉnh rồi hả? Làm cho tôi lo quá đi được. Ông Sáng vừa đỡ anh ngồi dậy vừa nói. Thành bỗng nhớ lại cái chuyện đêm qua, rồi vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả vẫn nguyên vẹn như chưa có điều gì xảy ra. Tập tài liệu đã được xếp gọn gàng ở trên bàn. Thành nhìn ông Sáng rồi hỏi. Anh đến từ bao giờ? Có thấy cái chuyện gì không? Ông Sáng ngơ ngác trước thái độ của Thành, rồi từ tốn nói. Sáng sớm tôi dậy qua bên này, thấy bác sĩ ngủ gục ở trên bàn làm việc mà tôi lo quá đi. Tài liệu thì rải rắp khắp phòng. Cô Nhung cũng đã dọn dẹp lại cẩn thận rồi. Chắc đêm qua bác sĩ cảm lạnh đó. Thành bật dậy chạy ra ngoài, tay lật đi lật lại cánh cửa sổ như tìm kiếm cái điều gì đó. Ông Sáng đứng đằng sau cười cười. Đêm qua có trận gió mạnh lắm, bật tung cả cửa sổ luôn đó. Để một lát tôi cho người sửa lại. Bác sĩ thấy trong người như thế nào? Thành không nghe thấy câu hỏi của ông Sáng. Anh đang mãi nhớ lại cái chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua. Bất chợt, Thành hốt hoảng nhìn vào cánh cửa sổ. Cái lỗ thủng đâu? Ở đây có một lỗ thủng mà. Ông Sáng tiến lại gần, tay ông vỗ nhẹ nhẹ vào hai cánh cửa rồi nói. Làm gì có cái lỗ thủng nào ở đâu? Cánh cửa này tuy cũ nhưng không có bị thủng đâu bác sĩ ơi. Thành cũng nhìn đi nhìn lại, đúng là không có cái lỗ thủng nào cả. Anh đứng tần ngần vì không hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua, nó là mơ hay là thật. Ông Sáng vỗ vai Thành an ủi, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào phòng trong. Ở đây sương gió độc vậy đó bác sĩ à, không có như ở dưới xuôi đâu. Bác sĩ đi một quãng đường xa xôi lại chưa quen với thời tiết ở đây, cho nên chắc là mơ sảng thôi. Thành ngồi xuống ghế, anh nhìn vào cánh cửa sổ. Một sáng bình minh trong lành và mát mẻ, tiếng nói chuyện xen lẫn với tiếng cười đùa của mấy người ngoài sân làm cho Thành thấy nhẹ nhàng. Anh bật cười thành tiếng. Lạ thiệt đó nghe, đúng là một giấc mơ đặc biệt mà, lại trùng hợp với trận giông đêm qua nữa. Cứ tưởng có chuyện gì chứ. Trong lòng Thành hơi có chút xấu hổ, nhưng không hề dám kể lại với ông Sáng, anh chỉ nói. Đêm qua làm việc quá muộn cho nên em... Anh cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người nghe. Đầu giờ chiều nay sẽ chính thức lên lớp giảng và trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Thật là phiền mọi người quá đi. Ông Sáng xua tay. Không làm sao cả. Không có bị cái gì là tốt rồi. Bác sĩ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai vào khoa cũng được mà. Không có vấn đề gì đâu. Quan trọng nhất là sức khỏe của bác sĩ đó. Thành vừa cầm tập tài liệu vừa nói. Em thì không có sao. Đúng là hôm qua em có mệt quá thôi. Em cũng đang nóng lòng muốn làm việc rồi. Anh cứ thông báo là chiều nay chúng ta bắt đầu đi. Ông Sáng vui mừng. Vậy thì tốt quá. Bác sĩ ăn sáng thôi. Món cháo này giải cảm tốt lắm đó. Ăn luôn cho nó nóng. Cô Nhung nấu riêng cho anh đó. Thành mở nắp hộp, thấy một mùi thơm cay nồng bốc lên, làm cho anh cảm thấy khoan khoái. Thành mời ông Sáng cùng ăn, rồi cũng xúc một muỗng nhỏ. Phiền cô Nhung quá. Bác sĩ cứ ăn tự nhiên đi. Đây là món cháo mắt Nhung, đặc sản của Tây Bắc. Có một chút thịt hung khói bếp, một ít gừng xả, một ít ớt nướng và đặc biệt là quả mắt Nhung. Chắc ở dưới xuôi bác sĩ chưa được thưởng thức cái món này đâu, đúng không? Thành vừa ăn vừa gật gù. Ngon. Theo đông y thì đó cũng là những vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Ông Sáng vui vẻ rồi khẽ nhìn đồng hồ. Tối nay anh em mình sẽ dùng bữa bằng cái món cá nướng, măng đắng, thịt trâu hun khói và không thể không uống một chút rượu sâu chích. Vậy được không bác sĩ? Thành nhún vai khoái chí. Còn gì bằng nữa anh? Ông Sáng vỗ nhẹ vào vai của Thành rồi xin phép. Bác sĩ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi quay vào bệnh viện họp bàn giao với các anh chị em đã. Chiều nay gặp nhau nghe. Nhìn theo bóng dáng của ông Sáng đến khi khuất dạng, Thành vẫn tỉm tỉm cười vì nhớ lại cái chuyện đêm qua. Đi khắp nơi trên thế giới không sao. Về đến đây thì tinh thần lại bị áp đảo hay sao? Anh lẩm bẩm rồi cười một mình. Đây là bệnh nhân Lò Văn Muôn, 38 tuổi, người Tày Khao, nhập viện đã hơn 10 ngày với biểu hiện tâm thần, thường xuyên đập phá, gào thét rồi tự nhận mình là thần Pu Then. Thành nhìn qua bệnh án, tay cầm ống nghe khám cho bệnh nhân, rồi mới vừa viết vào y bạ vừa dặn dò y tá. Cô cho bệnh nhân dùng phenytoin ngày 3 lần, không quá 400mg một ngày, kết hợp các loại thuốc khác theo đơn này. Liều dùng 7 ngày để kiềm chế cơn động kinh. Sau đó tôi sẽ đưa phác đồ điều trị riêng. Nhóm bác sĩ đi bên cạnh thi nhau ghi chép và học hỏi cách thăm khám cũng như chỉ định thuốc của bác sĩ Thành. Thưa bác sĩ, còn đây là bệnh nhân Lương Văn Niên, 68 tuổi, dân tộc Mường. Bệnh nhân này có triệu chứng hoang tưởng và luôn cho rằng mình bị bùa ngải hại. Thành tiến tới gần hơn, định đưa ống nghe lên khám thì bất ngờ ông Niên tóm chặt lấy tay của Thành, giọng nói như khẩn khoản cầu cứu. Cứu tôi. Thành từ tốn ngồi xuống cạnh bệnh nhân. Ông cứ bình tĩnh đi, y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ông, nhưng ông phải hợp tác thì bệnh tình mới được mau khỏi chứ. Bình tĩnh đi ha. Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi Thành. Dù tay đã chịu buông lỏng hơn sau câu nói của Thành, anh tiếp tục thăm khám. Ông tên là Niên đúng không? Vừa mới nghe câu hỏi của Thành, người đàn ông lại bấu chặt vào tay anh rồi lắc đầu lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc. Không, cứu, bùa. Thấy hành động của bệnh nhân có vẻ mất bình tĩnh, mấy y bác sĩ bên cạnh vội tiến vào gỡ tay ra, vì sợ làm đau bác sĩ Thành. Thành đứng dậy rồi nhìn vào bệnh án của người này. Anh đăm chiêu một lúc rồi lấy cây viết đánh dấu vài biểu hiện của bệnh nhân. Thành lấy ống nghe đặt lên ngực ông ta rồi kiểm tra mắt và miệng. Bệnh nhân không có dấu hiệu xấu về sức khỏe thể chất, tuy nhiên thần kinh kích động quá mạnh, cơ hàm có vẻ bị căng cứng, miệng méo nên không có nói được nhiều, có thể bị xuất huyết não dẫn đến việc nói khó khăn. Thành ghi chép vào bệnh án rồi lại hỏi bệnh nhân. Ông vẫn nghe rõ những câu tôi hỏi chứ? Bệnh nhân gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn Thành cầu cứu. Tốt, vậy ông có phải tên là Niên không? Người dân tộc Mường. Bệnh nhân lao phút dậy, tóm lấy tay của Thành, làm cho Thành giật mình. Đầu của ông lắc lia lịa. Bùa, bùa, ngải, cứu tôi. Các y bác sĩ vội giữ chặt lấy bệnh nhân kéo lại giường. Thành trầm ngâm quan sát bệnh nhân rồi thở dài. Bệnh nhân này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và tai biến mạch máu não nhẹ. Trường hợp này tôi sẽ lưu ý. Một lát tôi sẽ họp cùng các anh chị để đưa ra phương án. Với cái chứng bệnh này cần rất nhiều thời gian điều trị và nên đưa vào phòng bệnh đặc biệt, tuyệt đối tránh bị kích động. Thành tiến tới vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân và trấn an tinh thần. Ông cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ có cách điều trị tốt nhất cho ông. Nhưng ông cũng đừng suy nghĩ nhiều, không có ma quỷ hay bùa ngải gì ở đây cả. Ở đây chỉ có y bác sĩ thôi, tất cả đều sẽ giúp ông sớm bình phục, yên tâm đi ha. Vừa nghe bác sĩ nói xong, bệnh nhân Niên giãy giụa gào thét, mắt trợn trừng nhìn Thành. Người bắt đầu có biểu hiện co giật. Thành vội chỉ định y tá tiêm một liều thuốc an thần để bệnh nhân nằm ngủ. Thấy tình hình ông Niên đã tạm ổn, Thành quay lại phòng họp cùng với y bác sĩ khác. Nhận định của tôi, trường hợp của bệnh nhân Niên đã khá nặng rồi. Có ai biết qua về hoàn cảnh sống của ông ta không? Bác sĩ Loan giơ tay rồi nói. Tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này. Trước khi bác sĩ về nhận công tác ở đây và cũng biết qua về hoàn cảnh của người ông. Ông làm nghề thầy mo, chuyên cúng bái và làm bùa. Ông ta không có lấy vợ, nhưng có nhận nuôi một đứa con gái. Đến năm 13 tuổi thì không hiểu chuyện gì mà sau lần vào rừng hái thuốc nó bỏ đi biệt tích luôn. Ông ta nói nó bị ma rừng bắt. Sau đó một năm thì ông Niên cũng quá điên như thế này đó. Dân làng nói ông ta bị bùa ngải phản, cho nên ông mới như vậy. Chúng tôi phải vận động mãi, em trai của ông ta mới chịu đồng ý đưa ông Niên vào đây để điều trị đó, thưa bác sĩ. Thành vừa nghe vừa liên tục ghi chép vào bệnh án. Tôi hiểu rồi, sáng ngày mai trước khi cho thuốc theo phác đồ của tôi, bác sĩ Loan đưa người bệnh thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, điện tâm đồ, ion đồ, glucose máu, chức năng gan, thận và tuyến giáp. Trường hợp bệnh nhân không hợp tác hoặc từ chối làm xét nghiệm thì cho thuốc chống loạn thần trước khi làm xét nghiệm. Thành nhận chén trà từ tay cô y tá, uống một ngụm nhỏ rồi trầm ngâm. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, vì cái niềm tin vào bùa ngải nó tồn tại trong mỗi người bệnh ở đây lại nhiều như vậy. Ngay cả việc mất tích, thậm chí chết người, họ cũng đều phụ thuộc vào cái thế giới tâm linh mà không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bác sĩ Loan cười buồn. Cũng thật là khó. Đó cũng là một nét văn hóa riêng của những dân tộc thiểu số. Đặc thù của một số dân tộc là di canh di cư. Họ thường ở sâu trong rừng hoặc dưới chân núi. Hết mùa màng, họ lại đi nơi khác, nên việc quản lý cũng bị khó khăn. Số người bị chết trong rừng sâu do thú dữ, rắn rết cắn hoặc đi hái thuốc rồi ngã từ trên núi xuống cũng nhiều. Thậm chí họ đã chết một thời gian dài, rồi người nhà mới phát hiện. Tối hôm đó, sau bữa tối cùng các y bác sĩ tại nhà ăn tập thể, Thành lững thững bước về phòng, đầu hơi có một chút chánh choáng bởi hơi men của rượu. Chưa kịp mở cửa phòng thì Thành chợt nhớ ra cánh cửa sổ. Anh tiến lại nhìn xem có lỗ thủng nào như đêm qua nữa không. Thành tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ nhẹ vào trán của mình. Bỗng nhớ ra phòng của Nhung, Thành quay người lại rồi bước qua khoảng sân rộng để tới phòng của cô hỏi thăm. Thành giơ tay gõ cửa, nhưng kịp phát hiện cửa đã khóa ngoài. Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay về, vừa ngoảnh lại thì Thành bỗng giật bắn mình. Dì Nhung đã đứng đằng sau anh từ bao giờ, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn anh. Thành lúng túng. Cô về rồi hả? Tôi định sang hỏi thăm. Vừa nói, Thành chợt nhìn thấy tay trái của Nhung đang xách một cái túi đen, nhìn có vẻ đựng đồ gì đó hơi nặng. Dù trời tối, Nhưng Thành cũng nhận ra ngay cái loại túi đó là loại túi đựng chất thải của y tế. Thấy Thành chú ý, Nhung đưa tay giấu chiếc túi đó ra đằng sau. Tôi vừa mới đi có chút việc. À, có việc gì không? Thành hơi ngạc nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cái thái độ của Nhung. À, tối qua cô có sang phòng của tôi đúng không? Chuyện cánh cửa sổ và bóng người đêm hôm qua, dù Thành không biết là tỉnh hay mê, nhưng anh vẫn muốn gặp Nhung để xác định lại một lần nữa. Nhung tiến tới gần cửa phòng của mình, nhưng không mở cửa, có vẻ như không có muốn cho Thành vào bên trong. Cô đứng trước cửa rồi nói. Không, chắc anh nhầm rồi. Tối hôm qua tôi ngủ sớm, đêm qua gió đập cửa mạnh, cho nên anh nghĩ là có người gọi đó. Thành khẽ gật đầu. À, chắc là vậy. Tôi tưởng có ai tìm tôi chứ, cho nên hỏi lại cho yên tâm thôi. Từ chiều tới bây giờ bận quá cho nên bây giờ mới gặp cô nè. Thôi, không dám làm phiền cô nữa, tôi về phòng đây. Nhung bỗng nói. Quần áo của anh thay ra thì cho vào cái thùng gỗ ở trước cửa phòng đó nghe. Hằng ngày tôi sẽ cho người tới lấy và mang đi giặt. Những buổi sáng khi vào khoa khám bệnh cho bệnh nhân, anh cứ để cửa phòng để cho tôi cho người vào dọn dẹp. Còn hôm nào anh có muốn đi tham quan cuộc sống của những người dân quanh đây thì nói cho tôi biết. Thành thấy vui hơn sau câu nói của Nhung. Cảm ơn cô. Cô chu đáo quá đi. Tôi sẽ xem công việc nó như thế nào rồi sẽ làm phiền cô. Vừa đi về phòng, Thành vừa huýt sáo, tay cài then cửa ở bên trong, rồi tiến về phía cửa sổ. Sợi dây ni lông bị đứt đêm qua đã được thay bằng cái móc sắt chắc chắn. Thành tủm tỉm cười, tay đặt lên cánh cửa sổ rồi lẩm bẩm. Thấy quái nào mà hôm qua lại ngủ mơ, là nó có thủng một lỗ ở đây chứ. Thành chép miệng rồi tắt đèn. Đã leo lên giường nằm thì nhớ ra quên chưa có đóng cửa sổ. Sợ là đêm có gió giật như hôm qua, anh lại lục đục ngồi dậy. Vừa thò hai tay ra dối cánh cửa sổ thì Thành bất ngờ thấy phòng của Nhung vẫn để đèn sáng. Cô ta đang đứng trước cửa phòng, đầu ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy hành động của cô gái này có cái gì đó mờ ám, nên Thành tò mò theo dõi. Khoảng 10 phút sau, cô ta quay ra trước cửa. Qua ánh đèn điện tại phòng, Thành nhận thấy cô ta đã thay quần áo khác. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bộ trang phục Nhung đang mặc là của người dân tộc Tày Đăm. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầu và có vẻ lén lút. Cô ta quay vào phòng và cầm chiếc túi đen hồi nãy rồi đi nhanh ra ngoài cổng khu tập thể. Thành nhìn theo, nhưng phạm vi quan sát từ cửa sổ không đủ rộng để nhìn ra được phía cổng, cho nên anh không biết cô ta đi với ai và làm cái gì với cái túi đen đó. Suy nghĩ thắc mắc về hành động khó hiểu của cô gái tên Nhung này, Thành thở dài rồi đóng cửa sổ lại. Mình tò mò vào cái việc riêng của người ta quá rồi đó, dù sao cũng không có liên quan tới mình. Thành lẩm bẩm rồi leo lên giường. Men rượu tối nay làm cho anh buồn ngủ sớm. Dù mới hơn 10 giờ tối, nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu. Thành gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn trong đầu, rồi ngủ một giấc ngon lành. Đã gần 3 tháng trôi qua, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Công việc của Thành cũng khá thuận lợi. Những bệnh nhân được Thành điều trị đã có những tiến triển rõ rệt. Ngoài ra, anh cùng các y bác sĩ khác cũng xuống tận bản làng khám bệnh và vận động bà con, đưa người nhà vào bệnh viện chữa trị. Mỗi bệnh nhân được Thành điều trị đều có dấu hiệu hồi phục tốt. Đang thảo luận với các bác sĩ trong phòng, thì một nhóm khoảng 7-8 người nét mặt tươi cười nhưng có vẻ ngập ngừng bước vào phòng. Thưa bác sĩ, đây là những bệnh nhân và người nhà của họ. Hôm nay được bác sĩ chỉ định xuất viện, cho nên họ muốn vào chào và cảm ơn bác sĩ. Thành khẽ gật đầu đáp lại sau câu nói của y tá. Tiếng một người phụ nữ nói cái tiếng Kinh chưa sỏi, nhìn Thành đầy phấn khởi. Gia đình tôi có cái măng, măng biêu can bộ. Thấy thái độ của họ thật thà và nhiệt tình, Thành vui mừng đón lấy túi quà rồi dặn dò. Hôm nay khoa chúng ta có 4 bệnh nhân được xuất viện. Tình trạng có thể gọi là ổn định rồi. Tuy nhiên, vẫn cần gia đình phải theo dõi thêm và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định, nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái tránh xúc động mạnh và tuyệt đối không được tìm đến các thầy cúng để chữa nữa. Nếu không, bệnh tình càng ngày càng nặng thêm. Các anh chị cũng cố gắng tuyên truyền cho bà con được biết và khuyên họ nên tìm đến y bác sĩ chúng tôi để kịp thời điều trị. Đội ngũ y bác sĩ ai nấy đều hài lòng và vui lòng trước sự tiến triển trong công tác điều trị bệnh nhân tại khoa. Người nhà cũng như người bệnh đều đã đặt nhiều niềm tin vào bác sĩ hơn. Và từ khi có Thành trở về công tác, mọi người thấy an tâm. Thành dở hồ sơ bệnh án đọc tên từng bệnh nhân rồi nói: những bệnh nhân này khoảng 7 ngày nữa có thể cho họ về nhà tự theo dõi được rồi. Tránh tình trạng quá tải giường bệnh. Về nhà uống thuốc theo chỉ định sẽ làm cho tinh thần của họ thoải mái và bình phục nhanh hơn. Thời gian công tác của tôi tại đây cũng sắp hết rồi. Những phác đồ điều trị riêng cho từng nhóm bệnh nhân tôi cũng đã truyền đạt và bàn giao cụ thể cho bác sĩ Loan. Hy vọng các anh chị tiếp tục áp dụng và phát triển nó tốt hơn. Mọi người đang hoan hỉ vỗ tay thì cô y tá chạy vào nói: thưa bác sĩ, người nhà có bệnh nhân Đương Văn Niên đòi đưa bệnh nhân về nhà. Chúng tôi đã khuyên can nhưng không có được. Họ đã dọn đồ ra đến cổng rồi kìa. Thành vội vàng bỏ giấy bút xuống chạy theo. Ông Niên ngồi trên xe ngựa. Nhìn thấy Thành, ông vội quay người lại. Mắt ông vẫn nhìn anh tuyệt vọng như muốn nói cái điều gì đó. Thành gọi to nhưng họ không có dừng xe. Ông Sáng thở dài tiến tới an ủi Thành. Họ không đồng ý phối hợp với chúng ta điều trị nữa thì mình cũng không có làm gì được đâu bác sĩ à. Người dân ở đây họ như vậy đó. Giữ họ lại, họ đập phá hoặc có những hành động nguy hiểm hơn đó. Thành thì cười buồn. Hôm nay cũng có một bệnh nhân giống tình trạng của ông Niên đã ra viện và về nhà điều trị theo thuốc cùng với một thể trạng bệnh mà một người thì thuyên giảm, một người thì không. Ông Sáng khoác vai Thành từ từ đi vào khoa. Có thể trước đây ông Niên là thầy cúng, ông ta chuyên dùng bùa ngải nên sau khi phát điên, niềm tin vào y học hiện đại lại không có, cho nên bệnh tình càng nặng thêm. Bây giờ đến người nhà, anh em mà ông ta còn nhận không ra, cứ liên tục cho rằng mình bị dính bùa ngải. Thôi bác sĩ đừng có buồn, bác sĩ tận tâm với nghề thế nào thì ai ở đây cũng hiểu mà. Thành khẽ gật đầu cảm ơn ông Sáng, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của ông Niên. Nó như có ẩn chứa một điều gì đó muốn nói mà không thể thốt ra thành lời được với anh. Dù thời gian công tác ở đây không lâu, nhưng với nhóm bệnh nhân này Thành đã điều trị và có nhiều kết quả rất khả quan. Coi như đó cũng là một niềm vui an ủi cho anh được phần nào. Thành lững thững bước chậm dọc theo con đường quen thuộc, nơi mà anh đã gắn bó với nó gần 3 tháng qua. Khung cảnh núi rừng nơi đây đã dần trở nên thân thuộc từ lúc nào. Mấy ngày nữa kết thúc chuyến công tác, anh sẽ trở về thành phố ồn ào tấp nập. Thành ngồi xuống một bãi cỏ dại ven đường, trong lòng có chút dương vấn khi sắp phải xa nơi đây. Bác sĩ Thành, tôi vào khoa tìm bác sĩ nhưng không thấy. Nhìn thấy Nhung đã bước gần tới mình, Thành vội đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Tôi đi vào một lúc cho đỡ căng thẳng. Nhung ngập ngừng. Tôi muốn nhờ bác sĩ một chút việc có được không? Lần này không thấy Nhung nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi. Thành khẽ gật đầu rồi đáp. Nếu khả năng của tôi giúp được thì tôi sẽ làm ngay. Có việc gì? Cô nói đi. Nhung lúng túng như có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô nói nhỏ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ? Thành gật đầu. Hai người chậm rãi từng bước hướng về phía ngọn đồi trước mặt. Đi được một đoạn đường, Nhung mới nói. Tôi muốn nhờ bác sĩ tới khám cho một người bệnh được không? Chỉ cần bác sĩ đừng có hỏi tôi và họ quan hệ như thế nào. Và cũng đừng nói cho ai biết tôi nhờ bác sĩ đến khám cho cậu trai nhà đó được rồi. Thành ngạc nhiên. Sao cô không nói họ đưa bệnh nhân tới bệnh viện đi? Như vậy sẽ tiện hơn cho việc khám và điều trị chứ. Nhung có vẻ bối rối. Trường hợp này đặc biệt. Thấy nét mặt Thành vẫn ngạc nhiên, Nhung từ từ giải thích, nhưng mắt của cô không nhìn về phía Thành. Cậu trai này 27 tuổi, người tày đâm. Một lần đi hái thuốc lạc vào vùng cấm ở trên núi nên bị thần rắn cắn. Vừa nghe Nhung nói, Thành chợt nghĩ đến bộ quần áo dân tộc mà Nhung đã mặc và lén lút xách cái túi đen vào cái đêm lần trước. Thành đang định hỏi thì nhớ ra Nhung đã dặn là đừng có hỏi mối quan hệ của họ. Thành bật cười. Nghe cách cô nói thì cô cũng có vẻ tin vào những cái chuyện ma quỷ đó. Nhung chợt quay lại nhìn Thành, mắt cô mở to. Tin chứ. À, đó cũng là nét văn hóa của nơi đây mà. Thái độ của cô, Thành không dám nhắc đến cái chuyện mê tín gì đoan nữa. Anh nói, cô có biết loại rắn gì cắn không? Thần hổ mang. Thành sửng sốt. Vậy phải đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, nếu không thì có thể nguy đến tính mạng đó. Nhung vẫn bình thản. Đã 5 tháng rồi. Thành ngạc nhiên. 5 tháng? Vậy thì... Thành lẩm bẩm tính toán gì đó rồi nói tiếp. Theo như suy luận của tôi, sau khi bị rắn độc cắn, người bệnh sẽ bị tê liệt toàn thân, rối loạn đông máu, thậm chí xuất huyết não, rồi chết. Nhung lạnh lùng. Đúng vậy. Đã có rất nhiều người dân bị thần rắn cắn chết rồi, nhưng người đó vẫn sống. Đã được chữa bằng thuốc nam và bùa ngải, chỉ có điều cậu ta đã bị liệt nửa thân dưới. Thành thở dài. Nếu như trường hợp này mà được đưa ngay vào bệnh viện thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn là rất cao. Để lâu quá rồi, tin vào bùa ngải chỉ làm cho cậu ta mất cơ hội được cứu chữa thôi. Vậy cô muốn tôi phải làm cái gì? Giọng nói của Nhung uể oải. Sau khi bị thần rắn cắn, cậu ta bị hoang tưởng, không nhận ra ai cả, thường xuyên sợ hãi. Tôi muốn bác sĩ đến thăm khám và điều trị, biết đâu cậu ta sẽ tỉnh táo trở lại, vậy cũng tốt rồi. Thành gật đầu. Ngày kia tôi về dưới xuôi, vậy chỉ còn chiều tối mai thôi. Tuy nhiên phương pháp điều trị cho nhóm bệnh này tôi đã truyền đạt lại cho khoa. Họ tiếp tục thay tôi thực hiện và phát triển nó tốt hơn. Tôi chỉ lo rằng người nhà của bệnh nhân không đồng ý đưa con em của mình tới bệnh viện để theo dõi. Như vậy sẽ rất khó. Nhung trấn an. Thời gian bác sĩ về đây ai ai cũng biết tiếng. Họ đã tin tưởng nhiều hơn rồi. Chỉ cần bác sĩ đến tận nơi thăm khám là được. Tôi nghĩ họ sẽ nghe lời. Bác sĩ đồng ý đi. Thành lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Anh giơ ngón tay lên lẩm bẩm. Được. Chiều tối nay anh sáng tổ chức liên quan chia tay mọi người ở bệnh viện. Sáng ngày mai tôi thăm khám và kiểm tra lại tình trạng của bệnh nhân. Chiều mai bàn giao sổ sách và xem mọi người có cần hỏi gì không. Sau đó tôi sẽ cùng cô đến thăm một bệnh nhân nào đó đi. Coi như là đây là bệnh nhân cuối cùng tôi khám trước khi về xuôi. Nhung vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác sĩ. Chiều tối mai chúng ta sẽ đi xe ngựa xuống dưới bản. Thành quan sát Nhung rồi thắc mắc. Xin lỗi, cô có phải là người tày đâm không? Sở dĩ Thành hỏi như vậy vì bộ trang phục dân tộc Nhung mặc rồi xách theo cái túi đen đêm hôm đó làm cho anh khó hiểu, thậm chí thấy có cái gì đó mờ ám. Nhung bỗng ấp úng trước câu nói của Thành, giọng của cô bối rối. Không, tôi cũng là người dưới xuôi, theo gia đình lên đây công tác, rồi định cư, làm việc vậy thôi. Thành còn định hỏi thăm về bác sĩ Tuấn, người về đây công tác trước anh, vì những thắc mắc, lý do tại sao bác sĩ Tuấn lại hoảng sợ, bỏ về và không liên lạc gì nữa. Nhưng thấy thái độ của cô gái có vẻ lúng túng nên lại thôi. Thôi, chúng ta quay lại khoa thôi. Tôi làm xong một chút việc rồi chuẩn bị chiều liên quan chia tay cùng mọi người. Chiều tối hôm đó, bệnh viện tổ chức một buổi liên quan đặc biệt để chia tay với bác sĩ Thành ở ngay chính sân của bệnh viện. Ngoài những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc, Thành còn được chứng kiến những làn điệu múa khèn, múa sạp, múa xòe quanh đống lửa rất là vui, cùng với rượu cần của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt nên Thành tỏ ra vô cùng thích thú. Thấy vậy, ông Sáng khoác vai của Thành thân tình rồi giới thiệu. Đây là điệu múa xòe đặc trưng của người Tây Bắc. Ngày xưa có tới 32 điệu múa xòe lận, nhưng mà bây giờ mai một dần đi rồi, nên chỉ còn lại vài điệu thôi. Bác sĩ đang xem là điệu xòe nón, rất đẹp và duyên dáng, có phải vậy không? Thành nhấp một hơi rượu cần từ cái vòi ở trong cái ché, rồi gật gù tán thưởng. Phải nói các y bác sĩ của chúng ta đa tài đó chứ, múa đẹp nữa. Họ có phải là người dân tộc Thái không anh, hay là chỉ múa cho vui thôi? Ông Sáng cười rồi chỉ trỏ. Đa số các cô ở trong nhóm múa này là người Thái, đang làm công tác tại bệnh viện đó. Dù chưa thấy Thành hỏi, nhưng ông Sáng cũng kể thêm về những đặc trưng riêng của người dân tộc này để cho Thành hiểu thêm. Anh để ý nè, cô gái nào mà búi tóc cao ở trên đỉnh đầu như thế kia đó, hay còn gọi là tẳng cẩu á, thì nghĩa là cô đó đã có chồng rồi. Đó là cách dễ nhất để nhận biết. Như cái kiểu người xưa chúng ta, ai có chồng rồi thì hay đeo cái nhẫn ở ngón tay trỏ vậy. Đang trò chuyện vui vẻ, Thành bất chợt nhìn thấy ngoài cổng có một người đàn bà lớn tuổi, tay cầm cây gậy đang lấp ló nhìn vô. Thành hỏi ông Sáng. Hình như có người vào bệnh viện đó. Ông Sáng cũng nhìn ra rồi cười. Bà Quế, vợ của ông Kiểu thầy cúng đó mà. Bà này hung dữ lắm. Người dân thấy là họ tránh xa. Bà ta toàn tiếp tay cho chồng bắt những con thú về lấy máu tươi để luyện bùa ngải cái gì đó. Thôi, mặc kệ bà tao đi. Thành thắc mắc. Nhưng mà chắc bà ta phải quen ai ở đây thì mới... Ông Sáng kéo Thành quay lại rồi giải thích. Có quen ai đâu, hay đúng hơn là không có ai dám quen hết. Mấy tháng trước, hai mẹ con bà ta vào rừng tìm ngải. Con trai bà bị rắn độc cắn. Biết chuyện, chúng tôi cũng nhờ người dân gần đó khuyên nên đưa vào bệnh viện để chữa. Nhưng hai vợ chồng không có nghe, cứ chữa bằng cái thuốc tự chế với cúng bái gì đó. Rồi bây giờ cậu ta nằm liệt một chỗ rồi, kể cũng tội. Nhưng chẳng biết phải làm cách nào khác đâu. Thành giật mình khi nghe ông Sáng kể chuyện. Hóa ra, việc nhung nhờ Thành chiều nay lại liên quan đến bà già này. Thấy Thành gật đầu liên tục, ông Sáng hỏi. Sao hả bác sĩ? Không lẽ bác sĩ quen người này? Nhớ đến lời nhung dặn là không được cho ai biết. Thành ấp úng. Quen sao được mà quen chứ? Vừa nói Thành vừa quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bà già đó đâu nữa. Thành ngập ngừng rồi nói. Anh có tin vào cái chuyện bùa ngải hay không? Ông Sáng thở dài. Nói thật là khó giải thích lắm. Như trường hợp của ông Kiểu làm bùa này nè, cũng vậy thôi. Rất nhiều người khắp mọi nơi về tìm ông ta xin bùa. Gần đây còn có nhiều dân kinh doanh lớn về nữa đó. Thành thắc mắc. Để làm gì? Ông Sáng trầm ngâm. Có nhiều người cho rằng bị ngải hãm hại làm cho đau ốm bệnh tật, công việc làm ăn không có thuận lợi. Họ đến nhờ ông Kiểu giải cho. Nghe kể thì nhiều điều huyền bí lắm. Nào là cầm mấy quả trứng gà lăn lăn xung quanh người bị ngải ám. Rồi khi bóc cái trứng ra, trong đó toàn là tóc, lưỡi lam rồi lưỡi câu nữa. Thành trợn mắt. Vậy những người đó có khỏi bệnh không? Ông Sáng gật gù. Tất nhiên là khỏi chứ. Người này giới thiệu người kia, cho nên tìm đến ông ta đông lắm. Thậm chí có cả những quan chức cũng tìm đến ông Kiểu xin bùa nữa. Tôi thì không phải là không tin, nhưng cũng tránh tiếp xúc với những người đó. Cẩn thận là vẫn hơn. Mệt ha. Em nghĩ là mỗi người họ kể một câu chuyện và thêm bớt vào cho nó ly kỳ ma quái hơn thôi. Lúc này không ai biết và để ý rằng cô y tá Nhung đang ở đâu. Không biết có phải trình độ chuyên môn của Thành cao và luôn nhiệt tình hướng dẫn mọi người ở đây cho nên được yêu quý, hay do bản tính của người dân vùng này là mến khách hay không, mà ai cũng lưu luyến đến chào hỏi, tặng quà và tỏ ra bệnh rịnh khi biết Thành phải quay về dưới xuôi. Đáp lại tình cảm đó, Thành uống hơi nhiều rượu. Dù rượu cần không có gây cảm giác chóng mặt, và khi say cũng không bị khó chịu trong người như những loại rượu khác, nhưng người Thành đã có cảm giác lâng lâng bay bổng. Thành xin phép mọi người về phòng nghỉ trước, vì đã thấy buồn ngủ lắm rồi. Anh loạn choạng bước về dãy nhà tập thể. Mùi hương đặc trưng của núi rừng làm cho anh có nhiều cảm xúc hỗn độn khó tả. Về đến cửa phòng, bàn tay run run phải một lúc mới mở được ổ khóa. Không hiểu Thành suy nghĩ thế nào, lại nhớ đến cái chuyện chiều mai xuống bản đi khám cho bệnh nhân cùng với Nhung. Anh chưa vội vào phòng mà quay sang phòng của cô. Thấy một bóng người đang lúi húi trước cửa phòng của Nhung, Thành nói lớn. Làm cái gì đó? Một người đàn bà khoảng ngoài 60 tuổi, mái tóc dài đã pha xương, nét mặt hung dữ, tay đang cầm một thanh nứa bằng cổ tay như muốn cậy cửa phòng của Nhung. Chính là bà Quế mà Thành vừa nghe kể chuyện từ ông Sáng. Nghe tiếng nói của Thành, người đàn bà đó quay lại, mắt trợn trừng nhìn anh, miệng lắp bắp. Bác sĩ. Thành tiến lại gần hơn. Phải, tôi là bác sĩ Thành. Bà làm cái gì ở đây? Có phải bà muốn tìm cô Nhung? Vừa nghe câu nói của Thành, bà ta vội tiến lại, khuôn mặt hung dữ, tay giơ cây gậy có vẻ như muốn dọa nạt, miệng giật giật, có vẻ muốn nói cái điều gì đó nhưng rất khó khăn. Thành ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của bà già, nhưng qua quan sát thì tuy có tuổi nhưng thân hình vẫn khá mạnh khỏe, chỉ duy nhất cơ miệng có vẻ bị cứng, không nói được tự nhiên. Thành từ tốn. Bà có cần cái gì tôi giúp không? Thật ra tôi biết chuyện con trai của bà rồi. Chiều mai tôi và cô Nhung sẽ đến khám bệnh cho cậu. Bà Quý hốt hoảng, mắt trợn trừng dữ tợn, tay cầm gậy như muốn xua đuổi Thành. Không, không, không cần. Đi đi, đi. Thành lùi lại vài bước rồi bình tĩnh giải thích. Bà đừng có lo, tôi sẽ có cách chữa trị cho cậu trai mà. Bà Quý dung gậy về phía Thành, giọng như muốn hét lên, làm cho anh phải né tránh. Không, không. Thành lắc đầu chán nản rồi nói lớn. Nếu như bà cứ tiếp tục mù quáng tin vào cái bùa ngải thì con bà không bao giờ khỏi được đâu. Tại sao đến bây giờ mà bà vẫn không có chịu hiểu chứ? Bà Quế vừa lắc đầu liên tục rồi lùi dần về phía cổng. Thành đứng nhìn theo thở dài cho đến khi cái bóng liêu xiêu của bà khuất hẳn đi. Thành buồn rầu quay trở lại phòng của mình. Anh cài then cửa rồi thay quần áo lên giường nằm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu, làm cho Thành trằn trọc không có thể ngủ được. Anh lại từ từ ngồi dậy rồi tiến tới bàn làm việc, bật cái đèn bàn lên. Thành chậm rãi mở từng trang tài liệu. Trong lòng của anh phần dần đắn đo, không biết chiều mai có nên đến khám bệnh cho cậu con trai của bà Quế hay không. Thấy thái độ hưng dữ cũng như những chuyện Thành nghe qua ông Sáng kể về bà làm cho anh không có thiện cảm cho lắm. Đã trót nhận lời với cô Nhung nên thay đổi cũng hơi khó. Dù sao mấy tháng ở đây Nhung cũng đã chăm sóc và giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng người nhà của họ lại không muốn hợp tác rồi xua đuổi như vậy thì... Thành lẩm bẩm một mình. Lương tâm nghề nghiệp làm Thành quyết tâm hơn. Anh lại lấy cây viết đánh dấu vào từng dòng thuốc và lên phương án điều trị. Dù cho đầu óc vẫn còn lâng lâng vì cái ché rượu cần tối hôm nay, nhưng Thành vẫn cố gắng để tâm lý ổn định không có ảnh hưởng đến công việc. Đang tập trung ghi chép, Thành bỗng dừng lại khi nghe tiếng động ở ngoài cửa sổ. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn. Chính là tiếng móng tay của ai đó đang cào cào vào cánh cửa sổ. Rồi nó phát ra những tiếng động nghe rần rợn giữa đêm vắng. Thành từ từ cầm cái đèn bàn và chiếu nó về phía cửa sổ. Ánh đèn vừa rọi vào đó, Thành chợt rùng mình khi nhìn thấy trên cánh cửa sổ lại xuất hiện một cái lỗ thủng nữa. Quá bất ngờ, Thành làm rớt luôn cái đèn bàn xuống dưới đất. Anh bật dậy, người hơi lùi về phía sau, mắt vẫn hoảng hốt nhìn vào cái lỗ thủng đó. Nhưng vẫn không tin vào con mắt của mình, Thành lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn. Sau khi đã dụi mắt, cái lỗ thủng vẫn còn ở trên đó trong ánh sáng mờ mờ của cái đèn bàn bị đổ. Tiếng cào cửa càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho Thành cảm thấy người lạnh toát. Mình đang tỉnh hay mơ đây? hai môi của Thành bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Không thể là ma được, không thể. Ai đó? Anh quát lên. Sau câu nói của Thành, âm thanh ghê rợn đó bỗng nhiên im bặt. Thành lấy hết can đảm tiến nhanh về phía cửa sổ. Như không thể để cho mình kịp suy nghĩ nhiều, anh gạt cái chốt cửa sổ rồi mở tung ra. Ai ở ngoài đó? Không thấy tiếng trả lời. Lúc này Thành mới thở nhẹ nhõm hơn. Ngoài trời vẫn như mọi đêm khác, chỉ có sương mù và gió lạnh. Thấy tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thành thò tay ra kéo cánh cửa để đóng lại, thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy tay của anh lôi ra. Quá bất ngờ và hốt hoảng, Thành dùng hết sức dùng dãy để gị lại. Anh cảm nhận được rằng cái bàn tay kia nó khô cứng và lạnh như nước đá, với những cái móng sắc nhọn đang bấm chặt vào cánh tay của mình. Buông ra, buông ra! Thành cố hét lên. Khi kéo được cánh tay vào thì anh ngã ngửa xuống dưới đất. Những vết móng tay sắc nhọn cào rách tay trái của anh, làm cho Thành rớm máu đau nhói. Thành loạn choạng đứng dậy, lao về phía cửa định mở chốt, thì một giọng nói văng vẳng lạnh lùng vang lên trong đầu, y hệt như đêm đầu tiên ở đây. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Thành thở dốc, nghe rõ từng tiếng. Anh đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu để thoát khỏi cái giọng nói ma quái kia, rồi lật chốt cửa lao vút ra bên ngoài. Ngoài trời vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng các loài thú dữ săn mồi đêm vọng lại từ cánh rừng gần đó. Thành ôm cánh tay rớm máu chạy hẳn ra bên ngoài sân, rồi quan sát xung quanh, nhưng chỉ có một mình anh đứng đó mà thôi. Cảm thấy người đã bị lạnh buốt vì đứng dưới sương đêm dày đặc, Thành từ từ bước vào phòng, rồi vội vàng cài cái then cửa. Vừa mới quay người lại, Thành đã giật bắn mình hét lên kinh sợ. Khi anh nhìn thấy một người con gái không có cái đầu, cô ta đang đứng ngay trước mặt của Thành. Cô mặc một trang phục của người dân tộc Tày Đăm, cái cổ vẫn đang ứa ra những tia máu tươi chảy xuống người từng dòng từng dòng. Quá kiếp sợ trước những cái gì mình đang nhìn thấy, hai hàm răng của Thành rung lên va cập vào nhau nghe cồm cộp, miệng thì lắp bắp nói không được câu nào, mặt đã tái mét, tâm thần hoảng loạn tột cùng, đôi chân muốn bỏ chạy nhưng cứ trùng xuống nặng trĩu. Bất ngờ cô gái đó giơ hai tay lên tiến về phía Thành như muốn bóp cổ anh. Thành ngã quỵ xuống, người lết dần về phía sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Tay thì quờ quạng ra cánh cửa phía đằng sau, tìm lật cái then cửa, rồi chạy giật lùi ra ngoài, cho đến khi đầu đập xuống đất. Tối hôm qua, anh em nhiệt tình mời rượu quá, cho nên bác sĩ bị say. Rượu dân tộc ở đây đặc biệt là vậy đó. Nhiều khi uống xong đến lúc đi về thì mới ngấm vào người. Khuôn mặt của Thành vẫn chưa hết đăm chiêu vì những chuyện xảy ra đêm qua. Chưa bao giờ anh gặp phải những cái điều quái dị như vậy, nhất là hai lần nó đều giống nhau, cho nên trong lòng vừa thắc mắc vừa lo âu. Một người luôn phản bác cái chuyện ma quỷ như anh, đến bây giờ bỗng có một chút hoài nghi về sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thành không đáp lời ông Sáng mà thở dài. Cái lúc mà anh vào đây á, thấy em đang nằm ở đâu? Câu hỏi của Thành cũng chỉ muốn xác định lại xem chuyện xảy ra đêm qua là giấc mơ hay là sự thật. Ông Sáng trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười. Ủa, vậy bác sĩ say quá nên không có nhớ cái gì hả? Sáng hôm nay tôi vào thì thấy cửa phòng và cửa sổ vẫn mở toang, tưởng rằng bác sĩ đã thức dậy đi đâu sớm đó chứ. Ngó vào thì thấy đang nằm ở trên giường, miệng thì ú ớ nói cái gì đó nên tôi mới gọi dậy ngay. Đêm miền núi tiết trời rất lạnh, Nói theo quan điểm dân gian thì xương gió ở đây rất độc. Từ hồi tôi lên đây sinh sống và công tác cũng đã gần 20 năm mà vẫn còn sợ đó. Thành khẽ lướt nhìn về phía cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó. Sự việc xảy ra lần này khiến trong lòng của anh đã bán tín bán nghi. Người mệt mỏi, miệng vẫn còn đắng ngắt nên Thành chưa muốn ăn sáng. Một nhóm người khệ nệ bưng rất nhiều túi hộp và ché rượu cần trái cây, toàn là những món đặc sản có dùng cao vào trong phòng cho Thành. Đây là một chút quà của cá nhân tôi cũng như anh chị em trong khoa điều trị. Cô Nhung đã gói ghém cẩn thận vào cái túi rồi. Sáng mai 7 giờ, xe ô tô sẽ có mặt ở đây để đưa bác sĩ về xuôi. Anh em buồn và nhớ bác sĩ lắm đó. Thấy giọng nói của ông Sáng có chút lưu luyến, Thành đứng dậy bắt tay cảm ơn. Cảm ơn anh. Chiều nay em vào khoa thăm một lần nữa, rồi đi có chút việc ở dưới bản. Có gì em sẽ liên lạc, và chắc chắn có dịp em sẽ về lại đây công tác. Anh cứ yên tâm đi. Gắn bó ở đây cũng 3 tháng mà nhiều kỷ niệm đẹp về vùng đất này lắm. Ông Sáng thắc mắc. Bác sĩ đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng không? Thành cười buồn. Em đi thăm mấy người bệnh ở dưới bản thôi. Có người đến đón. Tới tối xong việc em sẽ về sớm. Tiễn ông Sáng ra tận cổng khu tập thể dục, Thành rậm rãi từng bước đi lại phòng. Trong tâm trí vẫn không có thoát khỏi những chuyện xảy ra đêm qua. Anh thẫn thờ ngồi xuống giường, hai tay xoa nhẹ nhẹ vào thái dương. Bất chợt, Thành hốt hoảng khi nhìn thấy trên cánh tay của mình vẫn còn nguyên 5 vết móng tay cào xước đã thâm đen lại. Thành đứng bật dậy, chạy ra ngoài cửa phòng cho sáng, rồi nhìn kỹ lại vết thương trên cánh tay. Như vậy, chuyện đêm qua là giấc mơ hay là sự thật? Tại sao lại thế này? Anh vội quay trở lại, mở vali lấy thuốc sát trùng và bông gạc, băng lại cẳng tay. Dù cho vết cào xước đã không còn cảm thấy đau và rát như đêm qua, nhưng ám ảnh mãi trong suy nghĩ khiến cho tâm trạng của Thành lo âu, hoang mang giữa thực và ảo. Thành nhìn đồng hồ trên tường, đã chỉ 5 giờ chiều, đến giờ hẹn với Nhung xuống dưới bản thăm bệnh. Dù đã chuẩn bị sẵn tài liệu cũng như túi thuốc điều trị, nhưng anh vẫn còn một chút lưỡng lự khi biết mình sắp đến nhà điều trị cho một gia đình đặc biệt. Ông Kiểu, một thầy mo chuyên cúng bái và làm bùa ngải. Bà Quế, một người đàn bà dữ tợn, và con trai của họ, người bị liệt nửa người và có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Vừa suy nghĩ, Thành vừa lẩm bẩm. Mối quan hệ của Nhung với cậu con trai gia đình này là như thế nào? Tại sao họ lại muốn mình phải giấu kín không cho ai biết chứ? Thành chép miệng, rồi nhìn đống đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận và sẵn sàng để sáng sớm ngày mai anh sẽ quay về thành phố. Nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng, Thành lại liếc đồng hồ rồi gật mạnh đầu để thêm quyết tâm. Thôi, hết hôm nay là xong rồi. Thành xách theo túi đồ rồi tiến về phía cửa phòng. Tay vừa đặt lên then cửa định mở ra thì cái giọng nói kỳ lạ lại vang lên. Đừng mở cửa! Thành rùng mình quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng. Tất nhiên đã không có ai ngoài chính anh cả. Trời ơi! Đầu óc làm sao vậy nè? Thành thở dài nặng trĩu, tay tiếp tục lật then cửa gỗ. Đừng mở cửa! Giọng nói ma quái đầy bí ẩn vang lên mỗi khi cánh cửa chuẩn bị được Thành mở ra. Mới có hơn 5 giờ chiều mà, không lẽ ta lại bị ảo giác nữa hay sao? Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên lớn hơn, làm cho Thành khẽ giật mình. Anh bình tĩnh mở nhẹ cánh cửa ra. Chuẩn bị xong chưa bác sĩ? Xe đang chờ ở ngoài cổng rồi. Nhung đứng trước cửa, dẫn ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Thành, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hỏi anh. Thành khẽ gật đầu chậm rãi và đi theo Nhung. Xe ngựa chạy qua một cánh đồng lúa lớn, rồi theo những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, đưa Thành xuống tới bản. Người dân ở đây nhìn thấy Thành ai cũng thắc mắc, chỉ trỏ, rồi cũng mừng rỡ cười chào, làm cho anh cũng cảm thấy vui hơn. những ngôi nhà sàn làm cho Thành chú ý nhìn ngắm. Anh liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh. Khi thấy đám trẻ con người dân tộc đang nô đùa dưới gầm của nhà sàn, khói bếp bốc lên nghi ngút của những ngôi nhà quyện lẫn vào trong sương mờ ảo, làm cho khung cảnh thêm thơ mộng, đầm ấm. Mãi ngắm cảnh, làm tâm trạng của Thành cũng quên hẳn đi những cái chuyện khó hiểu vừa xảy ra đêm qua. Anh quay sang hỏi Nhung. Cô Nhung nè, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhung đang suy nghĩ điều gì đó, nghe Thành hỏi, bỗng cô ấp úng. Tôi 22 tuổi, còn bác sĩ? Thành cười và đáp lại. Trẻ quá à, kém tôi hơn 10 tuổi đó. Tự nhiên Nhung vui vẻ ra mặt. Cô ngắm nhìn Thành từ trên xuống dưới rồi nói. Bác sĩ còn trẻ mà giỏi quá. Nhận thấy trời đã sẩm tối, Thành thắc mắc. Ủa, sắp tới chưa cô? Đi cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi đó. Nhung chỉ tay về phía trước. Nhà ở dưới chân núi trước mặt rồi bác sĩ ơi. Xe dừng lại dưới chân núi. Thành nhìn thấy một ngôi nhà sàn nhỏ khá cũ kỹ trước mặt. Thấy Nhung đang nói chuyện gì đó với người lái xe ngựa, Thành lững thững đứng quan sát xung quanh. Ngôi nhà này có vẻ nằm tách biệt ở một nơi hoang du thế này thì đúng là nơi ở của thầy Mo rồi. Thành vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Gầm của cái nhà sàn này cao khoảng 2 mét, mái nhà hình mai rùa và trên nóc có một vật gì đó giống như cái sừng dùng để trang trí. Nhưng vì trời tối quá cho nên anh không có nhìn rõ. Nguyên liệu chủ yếu của nhà là gỗ và loại thân tre. Bác sĩ lên nhà đi. Nhung chỉ tay vào cầu thang bằng gỗ trước mặt và nói với anh. Khẽ gật đầu cảm ơn rồi Thành lùi người lại để mời Nhung lên trước. Nhưng cô không nói gì mà đi sang bên kia và leo lên cầu thang khác đối diện với Thành. Cảm giác khi vào ngôi nhà này của Thành là một sự huyền bí đến khó tả. Vừa bước vào bên trong, bà Quế nhìn thấy Thành đã hét lên, rồi cầm cây gậy nứa chạy về phía một người đang nằm ở dưới góc phải của nhà sàn. Ánh sáng lờ mờ của bếp lửa càng làm cho cảnh vật ngôi nhà thêm âm u đáng sợ. Thành từ từ tiến tới chỗ của cậu trai đang nằm. Bà Quế bỗng đỡ cậu ta ngồi dậy, một tay chỉ về phía Thành nói cái điều gì đó. Thành ngồi xuống cạnh cậu trai, dở túi sách lấy ống nghe ra khám. Thì bất ngờ bà Quế cầm cái gậy lên, nét mặt dữ tợn, mắt của bà gườm gườm như đề phòng. Đây chính là bệnh nhân mà tôi đã kể cho bác sĩ nghe đó. Nhung đứng đằng sau từ bao giờ và giới thiệu. Thấy thái độ của bà Quế có vẻ mất bình tĩnh, Thành trấn an. Bà đừng lo, chúng tôi không có làm điều gì hại cho cậu ta đâu. Tôi chỉ đến đây khám và phát thuốc thôi, bà cứ bình tĩnh đi. Cậu thanh niên nhìn Thành chầm chầm với ánh mắt hoảng hốt. Anh thăm khám sơ qua rồi lắc đầu buồn bã. Tại sao nhiều người bị chứng bệnh này quá chị? Thành kiểm tra mắt và miệng của bệnh nhân rồi mới hỏi. Cậu vẫn nghe và hiểu được tôi nói phải không? Một người thanh niên khá trẻ, nước da trắng tái, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần nhìn Thành không chớp mắt. Thấy cậu con trai khẽ gật đầu, anh hỏi tiếp. Cậu có nhớ mình là ai không? Tên gì? Và bao nhiêu tuổi? Cậu ta bỗng rung lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, bấu chặt lấy tay của Thành. Con bùa. Bà Quế ôm chặt lấy cậu rồi cũng gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía gian thờ. Thành suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi hiểu rồi. Nói xong, Thành từ từ đứng dậy, tiến về phía gian thờ đang nghi ngút khói hương. Một cái chén lớn được đậy lên một cái dĩa, một ít lá bùa được vẽ những hình thù quái dị rải xung quanh. Ở chính giữa là một vật gì đó hình tròn được phủ bởi một tấm vải đỏ. Cảm thấy có gì đó huyền bí, Thành lùi lại vài bước và tiến về phía bếp lửa phía cô Nhung ngồi. Cô rót một chén nước đưa cho Thành. Bác sĩ uống nước trước đi. Thành đưa cho Nhung một tờ giấy ghi tên các loại thuốc đặc trị và nói. Cô cho bệnh nhân uống thuốc theo đơn này khoảng một tuần, cố gắng đưa đến khoa điều trị là tốt nhất. Thành uống một hơi hết chén nước gì khác, nó có gì đắng đắng và hơi chát. Anh nhìn xung quanh, rồi bất chợt nhìn thấy một cái túi đen đựng rác thải y tế, được Do Tròn ném cạnh bếp lửa. Lúc này, Thành chợt nhớ ra cái túi Nhung len lén xách vào cái đêm hôm đó. Tự nhiên, người cảm thấy hơi rần rợn. Thành hỏi, nước gì mà có mùi lạ vậy? Cô ta cười bí hiểm. Nước được nấu từ các loại cây lá thôi mà. Nhà này còn ông Kiểu nữa. Nhung ngạc nhiên. Sao biết? Tôi có nghe kể qua, ông Kiểu là thầy cúng, chuyên dùng bùa ngải. Nhung khẽ gật đầu, rồi nhìn anh chầm chầm. Đúng, đằng nào rồi anh cũng sẽ biết hết. Chờ tôi một lát đi. Nói xong, cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Thành đang thắc mắc thì nghe cái tiếng kêu của bà Quế và tiếng hét của cậu thanh niên. Anh vội chạy lại phía họ, thấy cậu thanh niên có triệu chứng co giật. Thành nhanh chóng mở túi đồ rồi lấy ra ít thuốc. Anh bóp miệng cậu thanh niên, cho mấy viên thuốc vào, mặc cho cậu ta chống cự. Cậu bình tĩnh đi, đừng có gầm gừ như vậy mà. Thành nhìn bà Quế rồi nói lớn, giữ chặt miệng, cẩn thận kẻo cắn lưỡi. Thấy cậu thanh niên không chịu nuốt thuốc, Thành ngó xung quanh nhà tìm nước. Anh lại chạy về cái phía bếp lửa, tay cầm cái ấm nước rót vào chén, nhưng đã hết. Nhìn thấy cái nồi to đang đun ở trên bếp lửa, anh đưa tay cầm cái nắp dung từ từ mở ra. Bỗng Thành hét lên kinh hãi. Anh ngồi ngã ngửa về phía sau khi nhìn thấy một cái đầu lâu của một người con gái đang được đun ở trong đó. Mắt của đầu lâu vẫn đang trợn trừng. Mặt của Thành đã không còn một giọt máu vì quá sợ hãi. Anh cứ bò lùi về phía sau, miệng cứ muốn hét lên nhưng không thể cất lên lời. Những âm thanh đó nó cứ thành cái tiếng khặt khừ ở trong cổ họng, kèm theo với cái tiếng thở dốc liên tục. Bà Quý hét lên nhìn Thành rồi chỉ tay về phía cửa. Chạy! Chạy đi! Thành từ từ bò tới cánh cửa, nhưng vừa mới tính vịn vào cánh cửa để đứng lên, anh bất ngờ nhìn thấy Nhung cũng đứng đó ngăn lại. Cô ta nhìn Thành với ánh mắt ma quái rồi cười lớn. Muộn rồi! Muộn rồi! Cánh cửa đóng chặt lại trước khuôn mặt tuyệt vọng của Thành. Mắt anh dần dần mờ đi, cổ họng bắt đầu nóng ran như có lửa đốt. Người chìm dần rồi rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Mùi hương nghi ngút bốc vào mặt, khiến cho Thành từ từ mở mắt ra. Người cứng đờ không cử động được. Lúc này, anh mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào cái cột giữa nhà sàn, nhưng tay chân không thể cử động được. Miệng vẫn lắp bắp nhưng không đủ sức để nói. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, ăn mặc quái dị, đang dùng ba cái nhang viết gì đó lên một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú bằng tiếng dân tộc. Nhung đã đứng trước mặt của anh với bộ quần áo có người thầy đâm. Thành trợn trừng mắt nhìn cô ta, nhưng có vẻ Nhung không để ý. Cô lấy một con dao sắc, cầm tay trái của anh lên rồi cắt một vệt dài. Thành nhăn mặt vì đau đớn, máu ứa ra khỏi cổ tay, chảy ròng ròng vào cái chén mà lúc nãy Thành nhìn thấy ở trên gian thờ. Ông Kiểu cũng tiến tới gần, cầm con dao của Nhung rồi tự rạch vào tay mình. Ông ta cũng để cho máu chảy vào cái chén. Máu của hai người đàn ông quyện vào thành một cái màu đỏ sẫm đặc quánh. Người Thành rung lên bần bật vì sợ hãi, mắt vẫn trợn trừng quan sát những hành động ma quái của ông già và cô gái kia. Nhung đứng dậy, cầm cái vật hình tròn được phủ bằng cái lớp vải đỏ. Cô ta quỳ xuống, kính cẩn dùng hai tay dâng lên cao. Ông Kiểu lại cầm ba nén hương với một lá bùa, tay khua khua xung quanh, miệng liên tục khấn vái bằng cái tiếng dân tộc. Bất ngờ, ông dùng tay lật tấm vải đỏ ra. Thành hoảng hốt, khuôn mặt thất thần khi nhìn thấy đó là một cái sọ người xám xịt. Hai cái hốc mắt của nó sâu hắm, nhưng hàm răng thì vẫn còn rất là ghê rợn. Ông già quỳ hẳn người xuống, cúi người lạy ba lần, rồi đặt cái chén máu trước cái sọ người. Đáng kinh sợ hơn, sau mỗi câu khấn vái của ông, cái sọ người từ từ hút hết chén máu tươi. Hai hốc mắt của nó bỗng rực sáng lên. Thành muốn bỏ chạy, nhưng chân tay tê liệt hoàn toàn. Anh cứ nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng vô ích. Bà Quế và cậu thanh niên ngồi ở cuối nhà cũng đang rung lên, nét mặt người nào cũng đang hoảng loạn lắm. Ông già tiến lại trước mặt của Thành, rồi giơ sát cái sọ người vào mặt của anh. Thành nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy cái cảnh tượng hải hùng đó. Anh không biết họ đang làm cái gì mình nữa, nhưng Thành cũng kịp suy nghĩ và hiểu rằng những chuyện ma quái mình gặp mấy lần trước là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Tiếng khấn vái mỗi lúc một lớn hơn. Thành cảm nhận có một con vật gì đó đang cào móng sắt xuống dưới sàn gỗ, miệng gầm gừ. Rồi bỗng có một tiếng con mèo ré lên nghe bước nhói tận óc. Nó nhảy vút qua người làm cho Thành bừng tỉnh. Anh thấy người mình nhẹ bẫng lên, cảm giác như đang lơ lửng ở trên không trung. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ màng, lẫn với những câu thần chú quái đản vang lên hư hư thật thật. Rồi Thành liệm đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Nghe tiếng quát lớn, Thành từ từ mở mắt ra. Lúc này anh cảm thấy cơ thể của mình như mang thêm một vật gì đó rất nặng. Tay quẩy quải đưa lên dụi mắt. Miệng anh lắp bắp: Nhung, cô tại sao tại sao đêm qua không phải đến đây để... Nhung cười ma quái. Đúng, tôi đã nói rồi, có nhiều thứ có nói anh cũng không có tin đâu. Thành đang không hiểu câu nói của Nhung thì anh bỗng há hốc miệng hoảng sợ khi thấy một người giống hệt như mình đang đứng trước mặt. Thành hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi bất chợt nhìn thấy hai cánh tay của mình già nua nhăn nheo. Thành vội chạy từng bước khó khăn xung quanh nhà và dừng lại trước một tấm gương nhỏ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, Thành chỉ biết thét lên một tiếng kinh hãi. Khuôn mặt và dáng người của anh bây giờ chính là của ông già 70 tuổi. Thành quỳ sụp người xuống, miệng ha hốc vì vẫn không có tin vào cái chuyện này. Nhung tiến tới, cầm cái chén nước trên tay, cùng với người đàn ông kia giữ chặt lấy người của Thành, rồi đổ chén nước vào miệng, bắt anh phải uống. Mặc cho Thành giãy giụa gào thét, hai người kia đi ra ngoài. Thành vội bò lại cái chỗ của bà Quế và cậu con trai bị liệt, dường như đã hiểu mọi chuyện. Thành nhìn bà Quế rồi nói từng hơi khó khăn: Bà mới là Nhung. Bà Quế gật đầu lia lịa, nước mắt ràn rụa. Bà vòng tay ôm lấy cậu thanh niên cũng đang ú ớ. Bà hoảng hốt rồi nghẹn ngào khóc. Thành cũng đã hiểu cậu thanh niên kia thực sự là ai rồi. Thưa bác sĩ, đây chính là bệnh nhân Kiểu, 71 tuổi, người Tày Đâm. Bệnh nhân thường xuyên la hét hoảng loạn, sống trong quan tưởng và cho rằng mình bị bùa ngải. Trước đây, ông ta làm nghề thầy cúng chuyên làm bùa ngải, nên người ta đồn ông ta bị ngoại quật cho nên mới quá điên như thế này. Bác sĩ Loan tiến tới rồi nói tiếp: Ông đừng có lo, bác sĩ Thành sẽ có phương án điều trị riêng cho nhóm bệnh này. Chúng tôi sẽ khám và cho kê thuốc, ông sẽ sớm phục hồi thôi. Nhưng quan trọng là ông phải hợp tác với chúng tôi thì mới có hiệu quả được. Đặt ống nghe lên ngực ông Kiểu, bác sĩ Loan hỏi thêm: Ông có nhớ tên mình là gì không? Có đúng ông tên là Kiểu, người dân tộc Tày Đâm? Ông Kiểu tóm chặt lấy tay của bác sĩ Loan. Ánh mắt của ông như cầu cứu gian sinh. Ông muốn nói nhưng cổ họng cứng lại nóng ran. Cố gắng lắm ông mới lắp bắp nói được một ít. Còn cứu bùa. Tất cả những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh dồn về phía của mình. Ông Kiểu ứa nước mắt tuyệt vọng, rồi quay về phía cửa sổ. Trước mắt của ông, hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ với những làn sương khói mờ ảo bao quanh những vách núi đá treo leo và có chứa đựng nhiều điều huyền bí đáng sợ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện của Ngạ Quỷ, Cánh Cửa Huyền Bí, cũng là Cánh Cửa Ma. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.